Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 57, Tâm Nhanh. Trải qua một phen giao lưu, Thẩm Thành Bình mới biết Diêm Thiết Tâm lần này cùng Sở Tương Tương đồng thời tìm đến Biển Thị vợ chồng chính là cho Sở Tương Tương xem bệnh. Sở Tương Tương một nhà vẫn luôn có một cái di truyền. Nữ tử đều không có một cái có thể sống quá 26 tuổi. Đặc biệt là gần nhất, Sở Tương Tương lúc bắt đầu thỉnh thoảng cảm giác được trong lòng đau đớn. Vì lẽ đó Diêm Thiết Tâm liền mang theo Sở Tương Tương đến Biển Thị vợ chồng nơi này xem bệnh. Diêm Thiết Tâm cùng Sở Tương Tương mấy ngày trước liền lấy mấy cái người đi tới nơi này cần y. Biển Thị vợ chồng tra xét sau cũng có một chút không thể ra sức. Chỉ có thể cho Sở Tương Tương mở ra đến một chút giảm bớt khiếp đảm phương thuốc. Dựa vào tán gẫu cơ hội, Tố Vấn cùng Thẩm Thành Bình hai người cũng trước sau cho Sở Tương Tương đem quá mạch. Chờ Thẩm Thành Bình bắt mạch thời điểm, kết quả chỉ là phát hiện Sở Tương Tương tâm mạch nhảy lên so với cô gái tầm thường càng thêm mạnh. Mẹ, nói cách khác chính là huyết áp muốn so với cô gái tầm thường muốn cao một chút. Cái khác không có bất kỳ vấn đề gì. Huyết áp cao có thật nhiều loại nguyên nhân. Hiện tại còn không cách nào kết luận đến cùng là nhân tại sao. Có điều đây tuyệt đối không bình thường. Sở Tương Tương nhịp tim tuy rằng còn ở người bình thường bên trong phạm vi. Có thể người luyện võ, nguyên bản nên hơi thở dài lâu, tim đập chậm chậm mới đúng. Sở Tương Tương nhịp tim nhưng so với người thường còn nhanh hơn một chút. Này bản thân liền là to lớn nhất không bình thường. Chỉ là muốn kết luận nguyên nhân nhưng không có như vậy dễ dàng. Suy tư qua đi, Thẩm Thành Bình quyết định dùng chân khí kiểm tra một phen Sở Tương Tương tình huống. Lúc này liền nói, Sở cô nương, ta muốn lấy chân khí kiểm tra kinh mạch của ngươi. Hy vọng ngươi ngưng thần tĩnh khí, không muốn thôi thúc nội công. Ta rõ ràng Dịch công tử. Sở Tương Tương gật gật đầu đồng ý. Lúc này, Thẩm Thành Bình liền đem một tia hỗn nguyên chân khí độ vào Sở Tương Tương trong cơ thể. Chậm rãi ở nàng quanh thân kinh mạch vận chuyển một tuần. Mãi cho đến cuối cùng trải qua tâm mạch thời điểm, Thẩm Thành Bình cảm giác được chân khí cất bước lại có một ít vướng víu. Cảm giác này vô cùng nhỏ bé. Thẩm Thành Bình lại nhiều lần xác nhận mấy lần, mới kết luận cảm giác của chính mình không có sai. Cuối cùng mới đưa tay cất đi. Cau mày tinh tế suy tư. Như thế nào, Tố Vấn cô nương, Dịch công tử có phát hiện gì? Diêm Thiết Tâm nhìn thấy hai người ở bắt mạch sau khi không nhịn được hỏi. Có điều hắn càng nhiều vẫn là nhìn về phía Tố Vấn. Tuy rằng Biển Thị vợ chồng cũng nói rồi Thẩm Thành Bình y thuật không thấp hơn bọn họ. Có nghe nói qua Thẩm Thành Bình tên gọi hắn vẫn là càng nhiều đem Thẩm Thành Bình coi như một cái kiếm thuật cao thủ. Tố Vấn cũng không nói ra được Tương Tương cô nương có cái gì không đúng. Nàng mạch tượng xem ra không có vấn đề gì. Dịch đại ca, người vừa nãy liền đăm chiêu, là có phát hiện gì sao? Ân, Thẩm Thành Bình chậm rãi gật đầu nói. Ta cảm giác Sở cô nương tâm mạch tựa hồ là có một ít vướng víu. Hoặc là nói so với người thường còn nhỏ hơn một chút. Bực này nhỏ bé khác biệt. Nếu không là cẩn thận cảm giác căn bản là không phát hiện được. Ta nghĩ này hay là chính là nguyên nhân sinh bệnh. Nghe đến đó, Biển Đạo Tâm cau mày nói. Nhưng nếu là trời sinh tâm mạch tế nhỏ hơn một chút, khi còn bé thì sẽ có biểu hiện không thể sống thêm động. Có thể nghe Sở cô nương từng nói, hắn lúc nhỏ nhưng là hoạt bát hẹp. Hơn nữa nhà bọn họ nữ tử đều không có sống quá 26 tuổi. Điều này thực có một ít kỳ quái a. Ở phương diện này ta có một ít suy đoán. Thẩm Thành Bình nghĩ đến hiện đại rất nhiều đặc thù di truyền bệnh, mở miệng nói. Cái này có thể là di truyền. Ở nữ tử đến nhất định tuổi tác sau khi, tâm mạch sẽ từ từ tắc lên, cho tới cuối cùng bệnh phát. Kế Phong nói như vậy ngược lại cũng có chút ít khả năng. Vừa ý mạch một chỗ không phải chuyện nhỏ. Đặc biệt là đây là tiên thiên chứng bệnh. Rất khó trị tận gốc. Đã như thế, cũng chỉ có thể cho nàng mở một ít khơi thông kinh lạc dược. Thêm vào có nội công cao thủ. Mỗi ngày tiêu hao chân khí vì nàng khơi thông tâm mạch. duy trì tâm mạch của nàng thông suốt, hay là có thể trị hắn bệnh tật. Tâm mạch một chỗ không phải chuyện nhỏ, cần đến cẩn thận từng ly từng tí một, tiến lên dần dần, nếu là hơi có sai lầm, ở lấy chân khí chữa thương thời điểm, liền có thể tổn thương Sở cô nương tính mạng, vì lẽ đó cần phải hàng đầu nội công cao thủ không thể. Thẩm Thành Bình ở bên cạnh nói bổ sung, chuyện này xem ra cũng chỉ có thể phiền phức Diêm đại quan nhân. Nếu là ta đoán chừng phải không có kém, lấy thuốc phối hợp chân khí trị liệu, ước chừng một tháng liền có thể lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Sau khi chỉ cần thường thường dùng thuốc, mỗi cách 5 ngày lấy chân khí khơi thông tâm mạch, đừng nói là sống đến 26 tuổi, chính là lại sống thêm mấy chục năm cũng không thành vấn đề. Nghe xong Thẩm Thành Bình phương pháp trị liệu, Biển Đạo Tâm cân nhắc một phen, cũng nói, Kế Phong nói tới cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp tốt. Không bằng liền theo hắn nói tới trước tiên trị liệu một phen. Trong khoảng thời gian này Diêm đại quan nhân cùng Sở cô nương không bằng trước hết ở lại chỗ này. Thật thuận tiện ta bất cứ lúc nào trị liệu. Diêm Thiết Tâm hai người trước vốn là cũng không có ôm lớn bao nhiêu hy vọng. Đặc biệt là trước Biển thị vợ chồng đều nhìn không ra Sở Tương Tương nguyên nhân sinh bệnh. Lúc này đột nhiên bị Thẩm Thành Bình điểm ra đến rồi nguyên nhân sinh bệnh. Hơn nữa nghĩ đến chữa thương phương pháp, hắn cũng không khỏi trong lòng vui vẻ, liền muốn dựa theo Thẩm Thành Bình nói tới thí nghiệm một phen. Được, khơi thông tâm mạch sự tình liền giao cho ta đi. Đón lấy còn muốn làm phiền Biển đại phu hỗ trợ mở dược. Khách khí, này vốn là ta chuyện bổn phận. Nói xong, Biển Đạo Tâm thoáng suy tư, liền lấy ra trang giấy, mở ra đến rồi một cái toa thuốc, giao cho Diêm Thiết Tâm, nói, đây là một cái khơi thông kinh mạch phương thuốc, tạm thời trước hết dựa theo cái này phương thuốc đến đây đi. Được, đa tạ Biển đại phu. Diêm Thiết Tâm gật gật đầu, đem phương thuốc cất đi. Sở Tương Tương bệnh tình có khả năng chuyển biến tốt, trong lúc nhất thời tâm tình của mọi người đều biến tốt lên. Lục Phiến Môn là một cái cực kỳ mạnh mẽ cơ cấu. Nó phụ trách huấn luyện các nơi bộ khoái, đồng thời chủ quản các nơi trị an, còn phải xử lý trong ngày thường các loại vụ án, phụ trách tập nã các loại tội phạm truy nã và giải quyết ác tính vụ án. Hơn nữa còn là vuông góc lãnh đạo, không bị quan viên địa phương hạn chế quản hạt, quyền lực to lớn, so với hiện đại Sở công an chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa Lục Phiến Môn bên trong cũng không thiếu cao thủ. Bằng không cũng không thể trấn áp tập nã các nơi phạm tội người trong võ lâm. Liền giống với trước mắt cái này Diêm Thiết Tâm, bây giờ đã sắp muốn đi vào tiên thiên trung kỳ. Chính là Lục Phiến Môn bên trong thật tu hành, có triều đình cung cấp các loại bí tịch, còn có các loại tài nguyên. Rất nhiều nơi bang phái địa đầu xà, vì lấy lòng Lục Phiến Môn bộ khoái, đều thiếu không được lễ vật lui tới. Đã như thế thu vào tuyệt đối sẽ không ít, tự nhiên cũng sẽ không thiếu hụt tu luyện tài nguyên. Ở Lục Phiến Môn, chỉ cần chịu bỏ công sức khổ luyện, tư chất cũng không kém, hơn nửa liền có thể luyện thành một thân bản lĩnh. Chỉ là phần lớn Lục Phiến Môn bộ khoái sớm đã bị tự thân chức vị mang đến các loại chỗ tốt cùng nha. Môn quyền vị tranh cướp ăn mòn cả người, ít có thể dường như trước mắt cái này Diêm Thiết Tâm như thế. Tuổi còn trẻ liền luyện thành một thân bản lĩnh, cũng bằng này bước lên Lục Phiến Môn danh bộ một trong. 5 năm sau càng là có đệ nhất thần bộ tên gọi. Nghĩ tới đây Thẩm Thành Bình liền có một ít thở dài. Vì cho danh kiếm Sơn Trang thuộc hạ chuẩn bị tu hành tài nguyên, hàng năm Sơn Trang các nơi sản nghiệp gộp lại hơn 200.000 hai thu vào đều có chút không đủ. Còn cần thường thường diệt trừ một ít võ lâm bại hoại đến kiếm tiền. Vì lẽ đó những năm trước đây danh kiếm Sơn Trang tháng ngày đều trải qua có một ít căng thẳng. Có điều cũng may theo Thẩm Thành Bình võ công ở trong võ lâm dương danh, danh kiếm Sơn Trang chấn chỉnh lại võ lâm danh vọng, đến đây đến nhà môn phái võ lâm cũng là ngày càng tăng nhanh. Thiếu không được nhiều đưa lên lễ vật lập quan hệ cầu làm việc. Sơn Trang tài chính tình huống cũng rất nhiều cải thiện, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.